Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 111. Cái gọi là tiểu thư khuê các. Một đám tiểu hài tử cười cười nói đi đến hoa viên Mạc gia. Ở đó có một nha hoàn và một gã sai vặt đang làm việc. Lúc này trời dần đổ tuyết, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho nền tuyết trong sân càng thêm chói mắt. Triệu Thư Nghi ở một bên đánh giá mấy hài tử này, rất nhanh nắm được tính tình từng người. Bùi Tử Quân tất nhiên là không cần phải nói. Tiếp xúc qua vài lần, lúc này gặp lại vẫn như cũ, hoạt bát hiền lành, ổn trọng hiểu chuyện. Chỉ là trải qua chuyện lần trước, có thể nói Triệu Thư Nghi lúc này khó mà sinh ra được hảo cảm với hắn. Còn Mạc Thiểu Kỳ mới quen, tính tình đương nhiên hoàn toàn trái ngược với Triệu Hoàng Lâm và Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân tuy rằng cũng năng động, thế nhưng không giống như loại năng động của Mạc Thiểu Kỳ. Triệu Tư Nghi có đôi khi cũng hoài nghi Mạc Thiểu Kỳ có đúng hay không quá nhiều hiếu động. Chỉ thích chơi đùa, còn ra vẻ mình rất có bản lĩnh. Triệu Tư Nghi thấy thế, trong lòng không ngừng mà chảy mồ hôi. Nhìn ca ca cũng đang im lặng mà quan sát Mạc Thiểu Kỳ. Nói vậy, ca ca cũng suy nghĩ giống nàng đi. Còn Mạc Nhã Như, đại tỷ của Mạc Thiểu Kỳ lớn hơn nhưng rất là đoan trang ổn trọng, lời nói cùng việc làm đều nhẹ nhàng như nhau, hẳn là Trần Thị đem tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các giáo dưỡng con gái rồi. Nàng ta cùng đường tỷ Triệu Tương Liên của Triệu Tương Nghi tuổi cũng sắp xỉ, nhưng ngôn hành thì ổn trọng, ưu nhã hơn Triệu Tương Liên nhiều. Nhưng cũng bởi vì vậy, Triệu Tương Nghi không dám cùng Mạc Nhã Như thân cận nhiều. Người như thế không nên tiếp cận quá nhiều, e rằng chỉ có lần này tiếp xúc với nhau, về sau sẽ chẳng có cơ hội gặp lại. Hay nhất chính là cách xa nàng ta càng xa càng tốt. Trong hoa viên Mạc gia, hạ nhân đã sớm sắp xong nhiều người tuyết. Quả nhiên là nhiều người làm việc càng nhanh. Người tuyết lớn nhỏ đều xếp thành một hàng, tổng cộng có 6 người tuyết đứng trang nghiêm như là binh sĩ đang xếp hàng. Bùi Tử Quân dọc theo đường đi chỉ ngượng ngùng cười không nói chuyện. Nguyên nhân hẳn là Triệu Hoàng Lâm đối với hắn sinh ra cảnh giác, Triệu Tư Nghi đối với hắn lạnh nhạt. Cuối cùng buồn rầu, hắn căn bản không biết vì sao lại như thế. Rõ ràng là trước kia rất vui vẻ mà, sao bây giờ hai huynh muội lại đối xử như người xa lạ với hắn như vậy? Chờ đến được chỗ tập trung, Mạc Thiểu Kỳ giống như người lớn, bắt đầu nói quy tắc trò chơi. Triệu Tư Nghi lại tiếp tục tích đổ mồ hôi. Thiên à, hai tử ở đây đều lớn hơn hắn. Hắn cứ nhiên mặt không đỏ, tim không đập, chỉ vào từng người mà ra lệnh. Còn nói cái gì mà sợ họ không hiểu nên giải thích tỉ mỉ, làm như hắn là lão nhân gia đã trải qua sự đời vậy. Triệu Tư Nghi nhìn cảnh này chỉ đành lắc đầu cười. Mạc Thiểu Kỳ nói quy tắc trò chơi rất là giản. Bọn họ 5 người, hiện tại 2 người làm thành một đội, sau đó chia ra đứng hai bên người tuyết. Xong, phương pháp đối diện nhau giằng co, bắt đầu dùng quả cầu tuyết ném đối phương. Cuối cùng xem người nào chịu không nổi, người nào lợi hại hơn mà phán xét. Cái trò chơi này rất ngây thơ. Trò ném tuyết này nói ra rất đơn giản, nhưng Mạc Thiểu Kỳ này lại nói dài dòng đến nỗi nước miếng văng tung tóe, rất hưng phấn, làm như rằng cái trò chơi này là do hắn nghĩ ra vậy. Mà hắn lại giống như cho rằng mình rất giỏi khi nghĩ ra trò này. Có điều những người còn lại không có ai phản đối, nhất trí địa đồng ý. Tiếp theo chính là vấn đề phân nhóm. Triệu Hoàng Lâm đương nhiên phải cùng Triệu Tương Nghi chung một đội, điều này nhóm Mạc Thiểu Kỳ cũng không có dị nghị. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Bùi Tử Quân. Mạc Thiểu Kỳ chỉ nghĩ đơn giản rằng Bùi Tử Quân ở bên đội nào cũng giống nhau mà thôi, đều không giúp được gì. Nhưng Triệu Tư Nghi lại thận trọng chú ý đến thần tình biến hóa trên mặt Mạc Nhã Như. Chỉ thấy Mạc Nhã Như cúi đầu, sắc mặt dần biến hồng, cũng không biết là do trời lạnh hay là do duyên cớ gì khác. Sau đó, lại thấy nàng ta cố gắng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân cười ưu nhã. Tử Quân ca ca, chúng ta đừng ở đây chơi nữa, toàn là trò chơi bạo lực. Muội thấy hoa mai bên kia đã nở rồi, hay là chúng ta vào đình ngồi thưởng mai đi. Bùi Tử Quân cũng muốn như vậy, nhưng khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tư Nghi ở đây, liền lưu lại chơi trò ném tuyết, cho nên rất uyển chuyển từ chối lời mời của Mạc Nhã Như. Không được rồi, huynh muốn ở lại đây chơi ném tuyết với mọi người. Mạc Nhã Như không tin được vào lỗ tai mình, kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân. Nàng 100% còn cho rằng Bùi Tử Quân sẽ đồng ý lời đề nghị của nàng, mà bây giờ lại thấy hắn không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, mắt đỏ lên, hàng lệ chực chờ như muốn chạy xuống. Bầu dáng này nhìn qua rất là đáng yêu. Được rồi, hai người đi đi, một mình đệ đã có thể đối phó đường hai người họ. Mạc Thiểu Kỳ tràn đầy tự tin nhìn hai huynh muội Triệu gia, rồi liếc sang nhìn Triệu Tư Nghi, ý nói rằng nàng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Tư Nghi vừa theo tình hình nói một vài câu mà hai tử hay nói, nếu còn bộ dáng bình tĩnh này chắc chắn khiến người ta sinh nghi. Vì vậy giả bộ không phục nói, ai nói ca ca của ta rất là lợi hại, lát nữa sẽ ném tuyết cho người tè ra quần luôn. Giả nha đầu. Mạc Thiểu Kỳ thấy thế muốn mắng nhưng chỉ mắng một câu, còn cố ý giơ nắm đấm lên thị uy. Triệu Tư Nghi đối với động tác như vậy quen rồi, mấy đứa con nít hay thích làm ra bộ dáng hung dữ để che giấu sợ hãi của mình. Thấy vậy, Triệu Tư Nghi thầm tha thứ cho hành động nhỏ này của Mạc Thiểu Kỳ, kỳ thật hẳn cũng thật đáng yêu. Bùi Tử Quân thấy bộ dáng tức giận của Triệu Tư Nghi, không khỏi thấy nở nụ cười, tâm nói nàng vẫn giống như trước, một chút cũng không thay đổi, trái lại càng thêm năng động. Mạc Nhã Như theo ánh nhìn của Bùi Tử Quân ngừng lại trên người Triệu Tư Nghi cũng bất khả tư nghị, tay nhỏ giấu trong tay áo siết chặt khăn tay lại, sau đó nhẹ nhàng buông ra, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lắc đầu nhỏ giọng nói, làm sao có thể, ta quyết định cùng nhóm với Hoàng Lâm bọn họ. Bùi Tử Quân bỗng nhiên đứng ra cười nói một câu. Lời nói này lần thứ hai làm cho Mạc Nhã Như chấn kinh, tâm vừa buông lỏng bỗng nhiên giống như bị ai đó đánh vào, bàn tay lần nữa nắm chặt khăn tay, hàm răng vì ẩn nhẫn mà cắn thật chặt. Ta không đồng ý. Triệu Hoàng Lâm đột nhiên kéo Triệu Tư Nghi ra sau lưng từ chối, ta và Tư Nghi cùng một đội là tốt rồi, không cần thêm người nữa đâu. Vì sao? Bùi Tử Quân vạn phần ủy khuất nhìn Triệu Hoàng Lâm, lại giống như cầu cứu nhìn Triệu Tư Nghi. Muội muội Hoàng Lâm, muội nói một câu đi, ta không có cái gì mà, rốt cuộc là vì sao vậy? Rõ ràng trước kia rất vui, sao bây giờ hai người nhìn thấy ta lại bày ra vẻ mặt đó? Các người biết nhau? Giọng nói này là của Mạc Nhã Như, mang theo vài phần kinh ngạc nhưng cũng vài phần đố kỵ không phát hiện ra. Bùi Tử Quân không có trả lời Mạc Nhã Như, chỉ gật đầu thừa nhận, sau đó nhìn hai huynh muội Triệu gia. Triệu Hoàng Lâm giờ khắc này không có tâm tư muốn chơi đùa nữa, vì hắn biết lần gặp lại Bùi Tử Quân sẽ có quan cảnh này. Chỉ cẩn trọng nắm chặt tay Triệu Tư Nghi, đi tới trước mặt Bùi Tử Quân, muốn biết vì sao. Giọng nói của Triệu Hoàng Lâm dần trở nên lạnh lẽo. Mạc Nhã Như thấy thế liền trốn đằng sau lưng Bùi Tử Quân, chỉ thấy Triệu Hoàng Lâm cười lạnh nói, đi về hỏi cha mẹ ngươi đi, đừng ở trước mặt bọn ta bày ra cái bộ dáng không biết này. Nếu không phải đề nghị của ngươi, cha mẹ ngươi sẽ nghe theo ư? Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bùi Tử Quân ăn ngay nói thật, lúc này hắn quả thật rơi vào trong sương mù. Ca ca, hay chúng ta đi thôi. Triệu Tư Nghi lắc lắc tay Triệu Hoàng Lâm, nàng không muốn phí sức dây dưa với họ nữa. Dù sao, đây cũng là địa bàn nhà họ. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, sẽ không tốt cho hai huynh muội nàng. cho Triệu Tĩnh Lương còn có nguồn tiêu thụ sau này của hương liệu trong nhà nữa, đều là bất lợi. Triệu Hoàng Lâm đương nhiên hiểu mức độ lợi và hại trong chuyện này, vì vậy chỉ trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân, sau đó nắm tay tiểu muội rời đi. Nhưng Bùi Tử Quân chạy đến ngay lại, kéo tay áo Triệu Hoàng Lâm hỏi, rốt cuộc chuyện gì a? Nói rõ ràng lại đi, vạn nhất có hiểu lầm, chúng ta ở đây giải quyết hiểu lầm không tốt sao? Triệu Hoàng Lâm chán nản, xoay người đẩy Bùi Tử Quân ra. Bùi Tử Quân lúc này ngã lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Mạc Nhã Như thấy thế, sợ đến thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội đỡ Bùi Tử Quân, xác định Bùi Tử Quân không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tức giận nhìn Triệu Hoàng Lâm, người sao có thể tùy tiện đánh người hả? Cuối cùng còn xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng nói, ta biết mà, dân quê làm gì có giáo dục chứ, nhìn qua thì có vẻ ưu nhã, kỳ thật đều là giả bộ thôi. Giọng nói chứa đựng sự khinh miệt không nhỏ. Không khéo chính là lời này lại bị Triệu Tư Nghi vốn bất thiên bất ỷ nghe xong, lập tức đáp trả lại, người mới là người giả bộ đấy, từ đầu đến cuối đều giả bộ. Mạc Nhã Như không ngờ Triệu Tư Nghi có lá gan lớn, dám mắng mình như vậy, còn mắng đến nỗi hùng hùng khí thế, sao cũng không có sợ, chỉ là chán nản không biết làm sao, liền bày ra cái bộ dạng ủy khuất nhìn Bùi Tử Quân và Mạc Thiệu Kỳ, ý bảo bọn họ giúp mình. Nhưng hai người bọn họ, một đang chìm trong lời nói mới một nửa của Triệu Hoàng Lâm, không thể lý giải được chân tướng để hóa giải hiểu lầm, một chính buồn bực nhìn nhóm người này, còn tùy tiện nói một câu, rốt cuộc có cho ném tuyết nữa không? Mạc Nhã Như càng tức giận, muốn điên lên, nhưng lại vì hình tượng tiểu thư khoe cát, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, siết khăn tay không nói. Triệu Hoàng Lâm cũng không tính toán chi với Mạc Nhã Như, chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Tử Quân nói, người thật không biết. Vậy được, chúng ta qua bên kia, ta cho người biết nguyên nhân. Không nên đi. Mạc Nhã Như đột nhiên cất giọng hét to một tiếng. Mọi người lập tức cả kinh, nàng thấy mình luống cuống, vội nắm chặt khăn tay, khôi phục lại bộ dạng tiểu thư khoe cát như trước, nhỏ giọng nói cho Bùi Tử Quân biết, huynh mà đi theo, đến lúc đó không ai giúp đỡ huynh, không chừng hắn lại ra tay với huynh thì... Vậy thôi đi, Tư Nghi, chúng ta đi. Triệu Hoàng Lâm không đợi Mạc Nhã Như nói xong, chỉ cười trào phúng, nắm tay tiểu muội rời khỏi. Bùi Tử Quân thấy thế, không quan tâm mà đi theo, mặc cho Mạc Nhã Như khuyên như thế nào cũng không nghe. Cuối cùng chỉ còn Mạc Nhã Như ở lại bực mình mà dậm chân tại chỗ. Mạc Thiếu Kỳ nhàm chán chạy lại chỗ hỏi một câu, đều đi hết rồi sao, không chơi nữa sao, chỉ còn mình ta một mình chơi thế nào? Đại tỷ, tỷ chơi ném tuyết với đệ không? Chúng ta kêu mấy tên sai bạc khác cho chơi cùng. Đệ chơi một mình đi, Mạc Nhã Như hờn dỗi nói, sau đó nhấc váy đi về đại sảnh. Đi mấy bước, dừng chân lại bình ổn tâm tình, rồi khôi phục bộ dáng tiểu thư khoe cát. Có điều, lúc nhìn về phía Triệu Tư Nghi bên kia, căm hận đến cắn răng nghiến lợi. Hết chương 111. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Dàn Rỗi của tác giả Đậu Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 12. Hóa ra đều hiểu lầm. Ba người Bùi Tử Quân và hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm cùng đi đến cái đình ở phía nam, cách xa hoa viên. Ngoài trong đình, ba đứa trẻ im lặng đối mặt nhau, trầm mặc không nói, trong lòng thầm suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, rồi giải thích với đối phương làm sao. Cuối cùng vẫn là Triệu Tư Nghi mở miệng trước. Bùi thiếu gia, thật ra cũng không có gì đáng nói. Ta biết nhà bọn ta là nông hộ, nhà thiếu gia là nhà giàu, thân phận cách nhau rất lớn. Ta và ca ca đương nhiên không thể quá phận, quá thân cận với thiếu gia. Gần một năm không gặp, Miệng lưỡi Triệu Tư Nghi càng thêm sắc bén, làm cho Bùi Tử Quân kinh ngạc. Tần Tần đạo lý, nàng nói với chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng như thể đang nói một việc nhỏ bình thường, giải thích đơn giản. Triệu Hoàng Lâm nắm chặt lấy tay của Triệu Tư Nghi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, sau đó còn nói nhỏ vào tay tiểu muội. Cũng chưa chắc đâu, nhà chúng ta sau này sẽ càng thêm giàu có. Triệu Tư Nghi đương nhiên hiểu ý của đại ca, chỉ khéo léo gật đầu. Nghe lời hiểu chuyện, con nhỏ đã quản lý được chuyện trong nhà. Cảnh tượng như vậy ở Triệu gia bất quá cũng rất bình thường. Cũng không ai vì Triệu Tư Nghi tuổi còn nhỏ lại hiểu chuyện như thế mà sinh nghi. Con cái nhà nghèo đều trưởng thành rất sớm, đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Nhưng ở từ nhỏ sống trong an nhàn như Bùi Tử Quân rất hiếm khi thấy được, vì hắn chỉ có một muội muội là Bùi Mẫn Nhu. Cũng chính là vị tiểu thư nhỏ được nhũ mẫu ôm trong đại sảnh lúc nãy, chỉ thua Triệu Tư Nghi một tuổi, rất yếu ớt, cái gì cũng không biết, chứ đừng nói thông tuệ giống như Triệu Tư Nghi, nói đạo lý nào đều rõ ràng như thế. Bùi thiếu gia, Triệu Hoàng Lâm cũng xưng hô như vậy với Bùi Tử Quân. Tiểu muội đã đem nguyên nhân nói rõ rồi, thiếu gia là người sống trong nhàn, từ nhỏ lại là công tử của một nhà giàu có. Còn nhà nông bọn ta phải dựa vào thu hoạch hoa màu để nuôi sống bản thân mình. Không cùng thân phận thì bọn ta làm sao dám trèo cao mà làm bằng hữu với thiếu gia. Cho dù tình cảm quá tốt, nhưng cũng chỉ là quan hệ giữa chủ tử và nô tài. Nguyên thư chính là ví dụ rõ nhất. Còn nhà bọn ta tuy là nông hộ, nhưng đường đường chính chính dựa vào sức lực của mình để kiếm sống. Mặc dù không có điều kiện tốt, nhưng bọn ta không như thiếu gia có thể tùy ý dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác. Ta không có nghĩ như thế bao giờ. Bùi Tử Quân ngoài kích động chính là sốt ruột muốn hóa giải hiểu lầm. Không phải ngày trước chúng ta ở Điều Gia Thôn cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ sao? Ta đến bây giờ không có xem hai người như là hạ nhân. Kể cả Nguyên Thư, ta coi các ngươi như là huynh đệ của mình vậy. Nói thật dễ nghe nhỉ. Triệu Hoàng Lâm căn bản không tin lời của Bùi Tử Quân nói, tiếp tục châm chọc. Vậy thì tại sao người lại nhờ cha mẹ mình phải người đến nhà bọn ta làm chuyện tốt này? Sao? Làm cái gì? Cha mẹ ta đã làm gì đối với nhà hai người? Bùi Tử Quân có chút bất an, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn gương mặt tái mét vì giận của Triệu Hoàng Lâm, nói cho hắn biết đã có chuyện gì đó mà hắn không biết, nhất định chuyện này có hiểu lầm gì rồi. Chuyện tháng giêng năm ngoái, Bùi gia phái người đến nhà ta, bảo là muốn ta đến Bùi phủ làm nha hoàng bồi ngươi chơi đùa. Triệu Tư Nghi rầu rĩ nói ra chân tướng. Bùi Tử Quân chỉ nghe được trong đầu mình ầm một tiếng. Đó là chuyện gì? Hắn một chút cũng không biết chuyện đó. Triệu Tư Nghi sau khi nói xong, thấy Bùi Tử Quân không giống như là làm bộ không biết, nhíu mày hỏi lại, lẽ nào người thật không biết việc này? Hắn chán nản lắc đầu, sau đó hồi phục tinh thần vội giải thích. Cha mẹ ta không phải là người như vậy, cũng không có tự ý làm ra loại chuyện này đâu. Hai người xác định đó là người Bùi gia sao? Có thể là người xấu nào đó thấy quan hệ giữa hai nhà tốt quá nên cố ý gây hiểu lầm không? Nói xong, Bùi Tử Quân thầm suy nghĩ lại, chuyện mới được nghe này quả thật không thể nào tin được. Là người não rảnh rỗi lại đi là người nào rảnh rỗi lại đi chia rẽ tình bằng hữu giữa mấy đứa trẻ chứ? Không phải là người Bùi gia, đúng là bọn ta không biết đường bà tử nha hoàng Bùi gia, nhưng sao có thể không nhận ra từ quản gia? Triệu Hằng Lâm rất là bất mãn đối với lời nói của Bùi Tử Quân, nghe ý tứ của y làm như là hắn đổi trắng thay đen vậy. Chuyện này thật sự đã xảy ra, hơn nữa còn ở trong nhà mình, làm sao mà hắn quên được? Là từ bá. Bùi Tử Quân không thể tin, lắc đầu ngoài ngoài và lẩm bẩm, ông ấy không có nói cho mình biết. Triệu Tư Nghi thấy biểu cảm trên mặt Bùi Tử Quân không giống như tin mình, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ người không tin lời ca ca ta nói? Nói xong liền đem hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày đó nói hết cho Bùi Tử Quân nghe. Nhưng ta không tin cha mẹ ta lại làm ra chuyện như thế. Bùi Tử Quân nghe xong liền kinh ngạc, phụ thân suốt đời chính trực, vì bôn ba bận rộn nên không thể quản được mấy việc nhỏ này. Chuyện trong huyện hơn phân nữa là do mẫu thân xử lý. Nhưng hắn biết tính mẫu thân, người dịu dàng lại hiểu biết, có thể làm ra cái chuyện vô lý này ư? Quên đi, nói nhiều với ngươi cũng vô ích mà thôi. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, sau này cũng đừng có dây dưa với bọn ta nữa. Triệu Hoàng Lâm mặc kệ Bùi Tử Quân, nắm tay Triệu Tư Nghi rời đi. Mới đi có mấy bước lại nghe Bùi Tử Quân ở phía sau gọi lại, chờ một chút, chuyện hai người nói lúc nãy ngoài trừ bá bá còn có những người nào nữa? Trí nhớ của Triệu Tư Nghi rất tốt, thấy Bùi Tử Quân nhỏ như vậy cũng là quay đầu lại trả lời. Thấy Bùi Tử Quân hỏi như vậy cũng là quay đầu lại trả lời. Có một người nói là nhũ mẫu của ngươi, còn có một nha hoàn rất trẻ, nàng ta tên Tan Ngọc. Người nói Tan Ngọc? Trên mặt Bùi Tử Quân xuất hiện một tia dao động. Tan Ngọc không phải là người trong Bùi phủ ta. Quý phủ của ngươi nhiều người như vậy, nói không biết cũng đúng thôi. Hơn nữa, từ quản gia đến, còn có nhũ mẫu của ngươi cũng theo cùng, còn chưa đủ để chứng minh việc tốt mà Bùi gia ngươi làm sao? Triệu Hoàng Lâm phản bác, sau đó lại cảnh cáo. Nhà của ngươi tốt nhất đừng có làm lại cái chuyện ngu xuẩn này một lần nữa. Nhà bọn ta mặc dù không có giàu có bằng nhà của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện bán con gái này đâu. Tôn nghiêm của nhà ta không cho phép các ngươi dẫm đạp lên. Không, không phải, ta không có ý này. Hai người hãy bình tĩnh nghe ta nói đã. Bùi Tử Quân liên tục xua tay, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ. Tia sáng trong mắt chợt lóe lên, như đã tìm được đầu mối cho câu trả lời. Trước hết, cả hai hãy tin ta một lần. Chuyện kia ta hoàn toàn không hề biết. Khi đó có người nói với ta rằng nhà hai người đối tốt với ta như vậy đều không phải là thật lòng, mà là coi trọng của cải nhà ta nên mới. Người nói bậy. Triệu Hoàng Lâm đột nhiên kích động. Bùi Tử Quân vội vã xua tay ngăn lại. Trước đừng kích động, đừng kích động. Đây là các người nói cho ta biết, lúc đó ta cũng không tin, liền phái người đến nhà hai người xem thử. Thế nhưng người ta phái đi quay về nói cho ta biết, nhà hai người không có cho họ bước vào cửa một bước. Nói là ta không tự mình đến, còn phái hạ nhân đến thay, nên không muốn tiếp đãi. Ca ca. Triệu Tư Nghi nghe xong lời giải thích của Bùi Tử Quân, không khỏi lắc lắc cánh tay Triệu Hoàng Lâm. Hình như là có chuyện như vậy. Vừa lúc người Bùi gia đến nhà chúng ta lần nữa, bà nội bà cha lúc đó rất giận. Cha mới đuổi người ra ngoài, không cho vào trong nhà, bọn họ lúc đó liền rời đi. Là như vậy sao? Hai mắt Bùi Tử Quân sáng ngời. Bây giờ chúng ta đem mọi chuyện lần lượt nói ra, rồi sâu chuỗi lại tất cả. Nhưng thú thật là ta thật không biết chuyện đã xảy ra với nhà hai người khi đó. Lúc đó ta nghĩ các người giống như là lời hạ nhân nói, không phải thật sự thích chơi cùng ta. Tâm ta liền lạnh, từ ấy đến nay cũng không đến tìm các ngươi chơi cùng là vậy. Còn nữa, nhà các người cho rằng nhà ta có ý muốn đem muội muội Hoàng Lâm đến làm gia đầu cho ta, nên mới ra tay đánh đuổi hạ nhân ta phái tới, đúng không? Đúng, thật là như vậy sao? Triệu Tư Nghi bán tín bán nghi. Triệu Hoàng Lâm cũng còn chưa hoàn toàn tin tưởng Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân không nghĩ ngợi mà đều gật đầu. Chuyện đó ta thật sự không biết, nhất định là có người. Chờ chút, Tan Ngọc mặc dù không phải là người trong Bùi phủ, nhưng là nha hoàn thân cận bên người dì của ta mới vừa rồi bị cắt ngang lời nên ta suýt nữa quên mất. Ta Ngọc là nha hoàn thiếp thân của dì ta, nếu nàng cũng đi theo, như vậy có thể chứng minh được chuyện này có liên quan đến dì ta. Còn không phải là do Bùi gia các người nữa sao? Triệu Hằng Lâm nhàn nhạt nói, đừng có nói thêm gì nữa. Ta không tin, việc này không có liên quan đến cha mẹ của ta. Hai người họ là người ngay thẳng, sẽ không ở sau lưng người khác làm trò này. Thảo nào... Bùi Tử Quân chợt nhớ tới một chuyện khác, rất là nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu. Thảo nào, vì mình trước sinh thần ngày mùng 8 tháng giêng của mình, lại thần thần bí bí nói cho mình biết, sẽ tặng cho mình một món quà không thể ngờ được, lại là món quà làm mình vui vẻ, chẳng lẽ... Bùi Tử Quân nói xong, rất là áy náy nhìn khuôn mặt vô tội của Triệu Tương Nghi. Ca ca, Triệu Tương Nghi ngửa đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm, vẫn như cũ không tin lời nói của Bùi Tử Quân. Nàng dùng giọng nói non nớt khuyên nhủ, không chừng điều Bùi thiếu gia nói là thật. Bùi nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Huynh còn nhớ không, có một bà tử nói cái gì rằng phu nhân ấy, nếu thật sự là mẫu thân của Bùi thiếu gia thì phải gọi là phu nhân hoặc là Bùi phu nhân, sao có thể gọi là Trần phu nhân được. Đúng vậy, dượng của ta họ Trần, trong nhà mọi người gọi gì là Trần phu nhân hoặc là Trần Di. Bùi Tử Quân giống như bắt được hy vọng, rất cảm kích nhìn Triệu Tương Nghi. Dựa theo lời nói của cả hai, Triệu Hoàng Lâm cẩn thận suy nghĩ lại, kỳ thật hắn đã sớm tin lời Bùi Tử Quân nói, cũng tin rằng đây là do hiểu lầm, chỉ là dù là thế nào, nhưng Bùi gia ở trên cao, nhà bọn họ vẫn là nông hộ, không muốn chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai, thì chỉ còn cách là cách xa Bùi gia ra. Chuyện được chôn giấu gần một năm hóa ra chỉ là một hiểu lầm, Bùi Tử Quân cũng vui vẻ hơn, không còn vẻ lo lắng như lúc nãy nữa, rất là cao hứng nhìn Triệu Tinh Nghi và Triệu Hoàng Lâm, giống như một năm trước ở Triệu gia thôn vậy. Triệu Hoàng Lâm đối với Bùi Tử Quân vẫn là một bộ dáng không mặn không nhạt. Triệu Tương Nghi thì tốt hơn một chút, chí ít ở trong lòng tìm lại được một chút hảo cảm đối với Bùi Tử Quân. Tới gần buổi trưa, Triệu Tính Lương dẫn hai đứa con rời khỏi Mạc phủ. Người Mạc gia lần nữa giữ ba cha con ở lại dùng cơm trưa, nên Triệu Tính Lương nói ở trong nhà còn có chuyện quan trọng, làm lý do để từ chối. Cuối cùng Mạc gia cũng không tiện giữ hắn lại nữa, chỉ có thể nhìn một nhà ba người rời đi. Cuối cùng Mạc gia và Bùi gia còn lì xì riêng cho hai huynh muội một phong bì lì xì to. Triệu Tính Lương cũng từ chối không thôi, chỉ xấu hổ mà thu, mặt khác còn kiên trì lì xì cho mấy đứa trẻ khác nữa. Tuy nói ít hơn, thế nhưng đó cũng là một phần tâm ý rồi. Trên đường về nhà, hai huynh muội đem đối thoại với Bùi Tử Quân ở Mạc gia hôm nay nói lại cho Triệu Tính Lương biết. Triệu Tính Lương nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó mới trấn định lại, chỉ hỏi, vậy như vậy cũng tốt, sau này có gặp lại cũng có thể thoải mái rồi. Hết chương 112. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kèo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 113, 2 năm sau. Mùa xuân 2 năm sau, phòng lớn Triệu gia không có chút thay đổi nào. Ngoài việc dọn vào nhà mới 2 năm trước, thì không khí trong nhà ngày thêm ấm áp hơn vị gia đình. Lầu 1 dựng chuồng bò, chuồng heo, chuồng gà và lều chăn gia súc. Gà mẹ gà con nuôi trong nhà trên dưới 100 con. Sân rất lớn, từ giữa sân làm một con đường nối với đại môn, thì đất hai bên đều trồng rau hết. Mỗi phần đất là trồng những hương liệu làm thập tâm hương, một chút rau dại và các loại rau dưa, trái cây mà gia đình thường ăn. Cả khu vườn dùng nan tre dựng thành hàng rào. Trên hàng rào quấn vài vòng hoa bìm bìm,

Sự thật là khi đó cha vẫn mơ mộng hão huyền, không dám bỏ lại cả nhà một mình ra ngoài làm ăn, sợ mọi người trong nhà lại lo lắng thêm. Nhưng bây giờ nhà chúng ta không giống như ngày trước, nếu thật muốn mở một tửu lâu trên trấn cũng không phải là không được, chỉ là phải chịu khổ ngay từ đầu một chút. Nhà chúng ta có thể vượt qua cái khó khăn ấy, kiên trì tới cùng, chắc chắn ngày sau sẽ thành công. Cha nói rất đúng. Triệu Tiên Nghi cười rất vui vẻ, xem ra phụ thân có tài làm ăn bẩm sinh đây, chỉ là suốt ngày làm việc dưới đồng thật uổng phí tài năng nha. Mấy ngày trước, lúc còn ở trên trấn, còn có nghe ngóng, giọng nói của Triệu Hoàng Lâm lại cất lên lần nữa. Đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, mặt lão bản giống như có ý tứ này. Thật ra, nếu theo lời chúng ta nói mà thi hành thì rất khó. Đang nói, Triệu Hoàng Lâm liền nhíu mày lại. Mặt lão bản đã có ý định này lâu lắm rồi. Tuy nói rằng ông ấy sẽ đến Huyền Giang Ninh mở tửu lâu mới, nhưng không nghĩa là Vạn Phúc Lâu ở Trấn Thanh Hà này sẽ không mở cửa làm ăn. Theo ý ông ấy là ở Huyện Giang Ninh mở một cái tiểu lâu, còn Vạn Phúc Lâu ở Trấn Thanh Hà này vẫn giữ lại mà buôn bán tiếp. Nói cách khác, nếu như nhà chúng ta muốn mở một tiểu lâu mới ở trấn trên, có thể đoạt sinh ý của Vạn Phúc Lâu. Nghĩ một chút, Triệu Tinh Nghi yếu ớt mở miệng nói. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, như đã suy tính từ lâu, đấu tranh trong đầu rồi. Nhìn Triệu Tĩnh Lương nói, thật ra có một biện pháp, chỉ là không biết có nên làm hay không. Nếu là làm thì có hơi khó khăn. Còn nói xem. Triệu Tĩnh Lương kinh ngạc nhìn hai đứa con thông tuệ của mình. Cho nên Triệu Tư Nghi bây giờ có biểu hiện không giống với hài tử bình thường thì Triệu Tĩnh Lương cũng không hoài nghi, vì hắn thấy thông minh đó là truyền từ Triệu Hoàng Lâm sang. Có con trai hiểu chuyện đi đầu, con gái lại thông tuệ, cũng là chẳng có gì lạ. Triệu Hoàng Lâm hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Nhà chúng ta có thể mua lại Vạn Phúc Lâu để tiếp tục buôn bán. Làm vậy, Mạc lão bản có thể không đồng ý, vì không có ai chịu buông tha cho lợi ích lâu dài của mình mà đem dâng cho người khác cả. Nghe xong lời của con trai, Triệu Tĩnh Lương rất tán đồng gật đầu. Đúng vậy, nếu làm thế, thứ nhất sẽ làm Mặt lão bản khó xử không nói, thứ hai sẽ làm tổn thương đến hòa khí hai bên, đối với ngày sau mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều không có lợi. Còn có biện pháp khác, đột nhiên Triệu Tư Nghi lên tiếng. Một câu nói này của nàng làm cho Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tĩnh Lương đều kinh ngạc. Tiểu muội nói mau. Triệu Hoàng Lâm có chút nóng nảy. Triệu Tư Nghi không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà thật sự đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn. Sau khi sắp xếp lại câu chữ mới chậm rãi diễn đạt. Chúng ta có thể làm như vậy nếu như Mặt lão bản thật sự có ý định tiếp tục làm ăn ở Vạn Phúc Lâu. Chúng ta có thể thương lượng với Mặt lão bản. Đầu tiên, nhà ta đem một khoản tiền mua lại Vạn Phúc Lâu. Sau đó thương lượng với Mạc lão bản, từ nay về sau, nhà chúng ta có thể cung cấp hiên liệu miễn phí cho tiểu lâu ở Huyện Giang Ninh của Mạc lão bản. Cũng hứa hẹn rằng, sau này, ngoại trừ tiểu lâu của chúng ta và tiểu lâu của ông ấy, sẽ không đem hương liệu bán cho một tiểu lâu nào khác. Như vậy, có thể tự mình buôn bán rồi. Hương liệu của nhà chúng ta bán 2 lượng bạc một cân. Mà tiểu lâu ở Huyện Giang Ninh chắc chắn sẽ lớn hơn Vạn Phúc Lâu nhiều, cho nên hương liệu sẽ cần nhiều hơn. Nếu như đem số hương liệu nhân đôi lên với số mà chúng ta cung cấp mỗi tháng cho Vạn Phúc Lâu mà nói, nhà chúng ta phải cung cấp cho tiểu lâu mới của họ 20 cân. Tính sơ qua thôi thì một tháng 40 lượng bạc. Vậy một năm là 480 lượng bạc, cũng gần 500 lượng rồi. Cái giá như vậy làm cho ai nấy phải khó tin. Triệu Hoàng Lâm dựa theo lời nói của tiểu muội tính toán một chút. Nếu như làm vậy, Mặt lão bản không những không bị lỗ, mà ngược lại còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Tiền làm hương liệu cũng không nhiều lắm, Nếu như bọn họ miễn lấy tiền hương liệu của Mạc lão bản, cũng không thua lỗ nhiều. Tiểu Tiên Nghi cười lắc đầu. Muội cường chưa nói hết mà ca ca lại nói tiếp. Mặc dù là làm vậy, Mạc lão bản cũng chưa chắc săn lại Vạn Phúc lâu đâu. Thứ nhất, Vạn Phúc lâu là tiểu lâu lâu đời. Tiểu lâu này thuộc tài sản của Mạc lão bản, đâu phải là thuê lấy, cho nên cũng có ít nhiều tình cảm. Còn nữa, chúng ta đưa ra điều kiện như vậy nhìn chung rất có lợi, nhưng hai người có nghĩ qua thu nhập một năm của Vạn Phúc lâu cũng không chỉ dừng lại ở con số 500 lượng này đâu. Cho nên Tương Nghi chính là muốn nói, thấy phụ thân và ca ca đang đem lực chú ý chuyển lên người mình, nàng không khỏi vui vẻ nói tiếp. Chúng ta không ngại ăn chút thiệt thòi nhỏ, thương lượng với Mạc lão bản một chút. Ngoài việc cung cấp hương liệu miễn phí ra, còn chia cho Mạc lão bản hai phần lợi nhuận. Sau này tiểu lâu của nhà ta khai trương chỉ lấy 8 phần lợi nhuận thôi. Như vậy qua 10 năm cũng đủ cho Mạc lão bản lấy lại tiền vốn lẫn lời. Hơn nữa, trên thực tế buôn bán như vậy ông ấy vẫn không thua lỗ. Giả sử ông ấy vẫn muốn buôn bán song song ở hai tiểu lâu, cho dù không giống như dự đoán của ông ấy là kiếm được nhiều tiền, đầu tiên ông ấy sẽ nhìn không được ở hai bên tiểu lâu, tâm tư thế nào cũng đặt hết vào tiểu lâu mới mở. Thứ hai, sẽ tìm người thân tính, hoặc trưởng quỹ đến trông coi Vạn Phúc lâu bên này. Cũng khó đảm bảo được họ có bỏ tiền riêng vào túi của mình hay không. Có lẽ tiền vốn lẫn tiền lời bị người ta lấy đi luôn không chừng. Nếu Mạc lão bản lo lắng đến điều này, Tư Nghi tin ông ấy sẽ nguyện ý cân nhắc biện pháp này. Bởi vì chỉ có như vậy, ông ấy mới thận trọng để không bị lỗ. Hơn nữa, cứ xem như nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ buôn bán hương liệu đi. Tiểu Tư Nghi nói một đoạn thật dài xong, mới thở nhẹ nhõm lấy lại hơi, sau đó lén lén quan sát sắc mặt của cha và đại ca. Trong lòng giống như trống đánh, thật ra nàng không phải là sợ phụ thân và ca ca không tiếp nhận ý kiến của mình, mà là sợ phụ thân và ca ca sẽ hoài nghi tại sao nàng biết nhiều đến vậy. Đến lúc bị hỏi tới, Triệu Hoàng Lâm còn đang ở đây, nàng cũng không thể giống như những lần trước nói là Triệu Hoàng Lâm nghĩ ra biện pháp này được. Đúng vậy, mấy năm qua bán hương liệu nhà chúng ta cũng thu được một khoản lời. Hoàng Lâm cũng tin rằng từ mấy năm trước khi bắt đầu hợp tác, Mạc lão bản vô cùng đau đầu về vấn đề trung tâm của nhà chúng ta, rất sợ một khi nhà chúng ta phát đạt sẽ quên mất gốc. Triệu Hoàng Lâm híp mắt chậm rãi nói. Đúng lúc này Triệu Tính Đương lại hỏi một câu ngoài ý muốn. Tư Nghi, đoạn văn dài lúc nãy còn nói là do Ôm Gia Gia nói cho con biết ư? Triệu Tư Nghi nghe xong quả thật cảm giác như mình bị ánh dương quang chiếu hết cả người, lập tức gật đầu liên tục như con gà thóc một thóc thừa nhận. Ôm Gia Gia thường xuyên nói mấy chuyện này cho con nghe, cũng không phải là Gia Gia nói cho con biết, mà con thỉnh thoảng nghe qua một chút rồi lại nhớ lấy. Không phải con đã nói Tương Nghi nhà chúng ta rất thông minh sao? Ca ca Triệu Hoàng Lâm một lần nữa tin tưởng nàng không chút nghi ngờ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, đồng thời thở một hơi lớn. Cuối cùng lần nói thứ hai này đã qua cửa trót lọt, mà một phần cũng là do mọi người trong nhà rất tín nhiệm và sủng ái nàng đấy thôi. Mọi người cũng không thích tính toán chi li chút chuyện này với nàng, nhưng là hoài nghi lại lai lịch hay chỉ số thông minh của nàng. Triệu Tính Lương cũng cười, sau đó nói, hôm nay là 22 tháng 3, ngày mốt cha sẽ đem hương liệu lần trấn lên trấn một lần cuối, rồi đem kế hoạch mà chúng ta đã bàn nói cho Mạc lão bản nghe. Nếu ông ấy đáp ứng, nhà chúng ta cũng không đủ tiền vốn. Dù sao một hai năm này chúng ta chịu cực một chút, như vậy cũng ủy khuất cho các can rồi. Tụi con không sợ. Triệu Tư Nghi người cười nói, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, hỏi ngược lại phụ thân. Vạn nhất Mặt lão bản không đồng ý thì sao? Sẽ không, cà nắm chắc. Đột nhiên Triệu Hoàng Lâm phi thường chắc chắn nói. Thấy phụ thân và tiểu muội đều nổi lên nghi ngờ, hắn liền cười giải thích. Mọi người xem, đến lúc đó cha chỉ cần nhắc tới chuyện này với Mặt lão bản, liền chứng minh cha có lòng. Chờ Mặt lão bản biết cha có ý tưởng tự lập sự nghiệp cho mình, nhất định sẽ lo lắng. Mặc dù ông ấy không đáp ứng sẽ sang lại Vạn Phúc Lâu cho nhà chúng ta, nhưng cũng sợ nhà chúng ta mở một tửu lâu khác trên trấn, lại thấy một tửu lâu tranh đoạt sinh ý với Vạn Phúc Lâu, không bằng đem Vạn Phúc Lâu sang lại cho nhà ta. Không chỉ có hương liệu miễn phí, lại có thêm hai phần lợi nhuận, thậm chí còn tránh được tình trạng Vạn Phúc Lâu bị đoạt sinh ý và lộ vốn. Điều quan trọng là quan hệ hợp tác hai nhà sẽ không vì chuyện này mà xuất hiện một vết nứt. Vì chỉ cần xuất hiện một vết nứt mà thôi, như vậy đừng nói sinh ý của Vạn Phúc Lâu bị ảnh hưởng, mà còn có tửu lâu mới mở ở Huyền Giang Minh nữa. Nhà chúng ta chưa chắc gì tiếp tục cung cấp hương liệu cho họ. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể lợi bất cập hại mà thôi. Đương nhiên nhà chúng ta sẽ không làm cái chuyện không tốt đó. Cuối cùng Triệu Hoàng Lâm nhún vai nói. Triệu Tư Nghi nở nụ cười thành thành thật thật, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống. Chuyện này hiện tại xem chắc là ổn thỏa rồi. Còn có ca ca tỉ mỉ phân tích đến thế cơ mà. Thương Nghị xong chuyện này, Triệu Tính Lương lúc này mới nhíu mày, gọi Triệu Hoàng Lâm đang muốn chạy. Hoàng Lâm, cha biết trong lòng con đối với người kia có hận, có oán, nhưng cha mong con có thể quên chuyện đó đi, vì cha cũng không còn trông cậy vào việc đó. Việc con có tha thứ cho sai lầm của người kia không? Chỉ là cha không đành lòng nhìn con bị hận thù che mắt mà dằn vặt lòng mình. Thân thể Triệu Hoàng Lâm cứng đờ lại, sau đó mím chặt đôi môi, lên tiếng. Con biết. Hết chương 115.